Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, Queen đột kích. Chương 310, Queen đột kích. Khi xong chi tâm ca ca về sau, Longinus liền đưa ánh mắt về phía nằm rạp trên mặt đất mấy người. Longinus trung tướng, chúng ta có thể dùng một cái bí mật. Bà Banuki còn muốn lấy sau cùng giấy rụa cứu giúp một chút. Nhưng mà, Longinus chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Kawamatsu, mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi xử trí. Nói xong, hắn liền dùng lực giẫm một cái. Rộng cỡ ngón tay vết nứt hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Bên trái đằng trước khu vực mặt đất càng là hoàn toàn sụp đổ đi vào. Xuất hiện một cái dọa người cự đại hầm động. Bà Banuki bốn người không khỏi im lặng. Nói xong bí mật chứ. Mà lại, tình huống bình thường không thì phải tìm bọn họ cầm chi hé cha sao? Bạo lực như vậy, người cũng không sợ đem lòng đất người cho đập chết. Đi xuống đi, nói xong, Longinus liền thả người nhảy lên nhảy vào qua. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không sai biệt lắm cao 20 mét độ. Cho dù là đối với tiểu La Lị tới nói đều không có chút nào khiêu chiến. Địa lao cũng không phải là một mảnh đen kịt. Bốn phía trên vách tường đều khảm huỳnh quang thạch. Nhàn nhạt huỳnh quang, xua tan u ám. Bốn ở giữa lồng giam phân biệt đối ứng hai bên. Phía trên rope throw làm theo là hoàn toàn rơi xuống tại hành lang bên trên. Cái này tự nhiên là Longinus sớm dùng kiến văn sắc bá khí xác minh. Cũng không chế lực độ kết quả. Phụ thân đại nhân, dần rất nhanh liền từ bốn ở giữa lồng giam bên trong tìm tới tấm kia quen thuộc gương mặt. Ngươi là, dần, lồng giam bên trong trung niên nam nhân tóc tai bù xù. Toàn thân vết máu, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra điểm chúng năm lão xuất ca phong thái. Giờ phút này, cái kia đục ngầu chết lặng hai mắt đều tách ra tinh quang. Bị tỏa liên cuốn lấy hai tay run rẩy nâng lên. Dù là đã trải qua nhiều năm như vậy, dù là dần ngụy trang đều quên tháo bỏ xuống. Nhưng chỉ là thanh âm cùng ánh mắt, cũng có thể làm cho một vị phụ thân trong nháy mắt nhận ra mình nữ nhi. Đây là sâu thực tại trong huyết mạch ràng buộc. Hàn quang lóe lên. Rõ ràng là dần lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ thiết lao, chặt đứt xiềng xích, cùng phụ thân nàng ôm nhau khóc giống. Ô ô ô, hảo cảm người, ta cũng muốn phụ thân đại nhân. Tiểu La Lị sầu não lau khóe mắt khóc ròng nói. Longinus khẽ lắc đầu, hướng đi chính mắt trợn tròn hắn ba cái trung lão niên chán nản nam. Đi vào nhà tù trước. Trực tiếp dùng cậy mạnh kéo ra lồng sắt, bóp nát xích sắt, thấy ba mắt người đều nhanh rơi ra tới. Mạnh đại kiếm sĩ chém ra thiết khí không khó, nhưng là cậy mạnh, người đây cũng quá dữ dội a. Ba vị đại danh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Thẳng đến Longinus ôn nhuận thanh âm truyền đến, ba người mới như ở trong mộng mới tỉnh, dùng nước Wano truyền thống phương thức nói chuyện nói cảm tạ. Đa tạ nghĩa sĩ cứu, xin hỏi cao tính đại danh, ta đợi ngày sau ổn thỏa suối tuôn tương báo. Cái này quen thuộc mà xa lạ phương thức nói chuyện, để Longinus kém chút cho là hắn lại vượt qua. Ta là hải quân trung tướng Longinus, lãng cái gì tư tới. Mấy người sắc mặt xấu hổ, hiển nhiên, liên ân công tính danh đều không nhớ được để bọn hắn rất cảm thấy xấu hổ. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái này quen thuộc vị đạo, sẽ không phải tiếp xuống lại là gà tia a. Cho nên, hắn sáng suốt nói sang chuyện khác, ta cũng không trọng yếu, quan trọng ở chỗ nàng. Longinus vỗ vỗ Hiyori cái đầu nhỏ nói, nàng là Kozuki nhà người thừa kế. Kozuki ngày hòa, tiểu La Lị lúc này mới phản ứng được. Luống cuống tay chân hành lễ tạ lỗi nói, ba vị bá bá, thật xin lỗi, phụ thân đại nhân tại trước khi lâm chung để cho ta chuyển đạt hắn ấy nấy. Hắn nói, nếu như không phải hắn thức nhân bất minh, cũng không trở thành liên lụy đến ba vị bá bá. Hảo hài tử, ngươi chính là Hiyori, cái này không liên quan hắn. Không nghĩ tới năm đó tiểu bất điểm đều đã lớn như vậy. Longinus cũng tại vừa nói, chính là dần cùng Hiyori thỉnh cầu ta đến hiểu biết cứu các ngươi. Nghe được Longinus nói như vậy, Gia Khang ba người nhìn về phía Hiyori ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa. Người trẻ tuổi, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Amemiya Horaichi tại dần nâng đỡ đi tới. Ta nghe dần nói, tại cái kia tên là hải quân trong thế lực, cũng chỉ có ngươi, có can đảm này cùng khí phách đến giải cứu chúng ta. Đang khi nói chuyện, Amemiya Horaichi nghiêm túc đánh giá Longinus. Từ nữ nhi của hắn nhấc lên đối phương lúc chỗ toát ra loại kia kiêu ngạo. Loại kia ôn nhu, là hắn biết, hắn nữ nhi này hơn phân nửa là đã luân hãm. Đây đối với một cái trong trí nhớ nữ nhi còn dừng lại khi còn bé phụ thân đến nói. Không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Bất quá cũng may, thiếu niên này cho hắn thứ nhất giác quan xác thực cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng mặt trời, khí chất ôn hòa, thực lực tựa hồ cũng còn không có trở ngại. Đáng tiếc duy nhất cũng là dáng dấp phổ thông một điểm. Ngài quá khen. Longinus lấy ra bốn cái ống trích, bốn vị đại danh thương thế trên người không nhẹ, không bằng trước tiêm vào cái này tĩnh dưỡng một cái đi. Có dần cùng Hiyori tại, bốn người đương nhiên sẽ không hoài nghi Longinus, đều là quả quyết tiếp nhận qua, tháo ra nắp bình, liền chuẩn bị hướng miệng bên trong ngược lại. Chờ một chút, cái này không phải khẩu phục. Tính toán, vẫn là để ta đến đem cho các ngươi tiêm vào đi. Longinus bất đắc dĩ lần nữa lấy ra bốn cái ống trích, đâm vào bốn nhân cánh tay bên trên. A ha ha ha, bốn người không khỏi giới cười. Ta nói cái này, nắp bình, làm sao dài như vậy đâu. Bất quá, tĩnh dưỡng liền vẫn là không cần. Nói, Shimouki Yasui nghiêm mặt nói, vạn nhất băng hải tặc bách thú viện quân đuổi tới, mang theo chúng ta bốn người lão gia hỏa lời nói, hội để cho các ngươi thật khó khăn, vẫn là thừa dịp hiện tại mau trốn đi. Bọn họ cũng không cho rằng, ba cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa liền có thể đánh bại Queen loại kia quái vật. Hơn phân nửa là thừa dịp Queen không tại, mới phối hợp Kozuki nhà bộ hạ cũ cường công tiến đến. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đánh bại mỏ đá trông coi, cũng đã là một cỗ khá cường đại lực lượng. Longinus cũng không có quá nhiều giải thích. Chẳng lẽ muốn hắn nói, Queen cái gì hắn một cái tay liền có thể đánh bại? Thật nếu như vậy nói, đoán chừng ngược lại sẽ trong lòng bọn họ lưu lại một nói mạnh miệng ấn tượng. Bởi vậy, Longinus chỉ là vừa cười vừa nói, hiện tại liền đi, các ngươi đều đứng vững. Ha ha, chúng ta còn không đến mức suy yếu đến. Ai ai, đầu hói đại danh chính cười nói, đột nhiên phát hiện Longinus một tay cắm vào mặt đất, sau đó đem bọn hắn đứng thẳng cái này một khối nham thạch lớn đào ra, bay thẳng đến cao 20 mét động khẩu ném bay ra ngoài. Âu Đồn đại nhân, ta rốt cục vì ngài trả thù, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Ta đón lấy nhất định đến sẽ đem những hủy diệt đó ngự ruộng thành người toàn bộ. Kawamatsu chính, quỳ gối một vũng lớn vết máu trước mặt khóc ròng ròng. Tiếp lấy liền bị trong địa động bay ra cự thạch giật mình. Lại sau đó, cũng là Longinus thân hình từ dưới đất nhảy ra. Hoa Nga, tốt kích thích a. Tiểu La Lị hưng phấn kêu, đã từ sầu não bên trong đi tới. Tốt, tốt đáng sợ ma cham, đây là Yokozuna, mấy cái đại tên đều là dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn chăm chú lên Longinus. Khó có thể tưởng tượng hắn thân thể kia bên trong là thế nào ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Không, đây là Yokozuna cũng xa kém xa lực lượng. Amemiya Horaichi làm theo là có chút lo lắng. Cuồng bạo như vậy lực lượng, dần về sau sẽ không bị bạo lực gia đình a. Bất quá, nếu như hắn dám khi dễ dần lời nói, lão già ta nhất định sẽ cùng hắn liều mạng. Longinus sắc mặt cổ quái xoay đầu lại, loại này đáng sợ ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lực lượng quá lớn để hắn bệnh trĩ phá? A nha, là Gia Khang đại nhân, Horaichi đại nhân, Taiji đại nhân, Kogoro đại nhân, Kawasu nửa quỳ, cảm động nói, mấy cái vị đại nhân không có việc gì thật sự là quá tốt. A, ngươi là năm đó đi theo ngự ruộng bên người cái kia Kawamasu đi. Shimosuke Yasui đầu tiên là cảm khái một tiếng, sau đó hướng chung quanh nhìn lại. Hắn ở đâu? Là đã rút lui sao? Cái gì người khác? Kawamasu không nghĩ ra hỏi. Cũng là tới cứu chúng ta người a. Không phải đều ở nơi này sao? Ngươi nói là, bốn người các ngươi người liền đánh bại mỏ đá sở hữu trông coi. Shimosuke Yasui không dám tin hỏi. Không đúng a, ta đã nói rồi. Longinus trung tướng một người liền đem bọn hắn đều cho miểu sát. Kawasu một mặt vô tội nói, chúng ta muốn nhúng tay cũng không có cách nào a. Shimosuke Yasui ngoặc kép chấm hỏi, vị này lãng, trung tướng đã vậy còn quá mạnh. Đầu hói đại danh sợ hãi than nói, đó là đương nhiên, Longinus thế nhưng là siêu cường. Ngay tại Kawamasu chuẩn bị hình dung một chút thời điểm, mỏ đá bên ngoài đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Hỗn đản, là ai? Dám đến ta địa bàn bên trên quấy rối? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,